Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, hung thi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cổ trùng. Dịch Tiểu Phi nhướng mày một cái, sau đó kéo Tử Dục, hướng Tiểu Kim chỉ thị một nơi chạy tới. Không tới 5 phút, đi tới cái này trong một cái trạch viện phía sau. Dịch Tiểu Phi cầm điện thoại di động dựa theo, Tử Dục giờ khắc này hoàn toàn muốn sụp đổ. Cảm giác Dịch Tiểu Phi tại sao thần thần vui vẻ, có phải hay không chúng ta? Hơn nửa đêm tới ông nội Lương tổ trạch, rốt cuộc là muốn đùa bỡn hoa dạng gì? Cửu âm tam sát huyệt, chính là ở phía dưới này. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Ở phía dưới này sao? Dưới nhẫn long văn, Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng dưới chân nhìn. Cái này vừa thấy để cho Dịch Tiểu Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là ở phía dưới có một cái quan tài đá mai táng. Mà ở quan tài đá trong có một cái mặt xanh răng nanh người đàn ông nằm. Cái này không nói là một cổ thi thể. Dựa vào cửu âm tam sát huyệt bồi bổ. Ở hắn quan tài đá bên trong, bởi vì là âm khí quá nặng, đều có bông tuyết ngưng tụ đứng lên. Những người này, đã chuẩn bị sao? Vật này, tuyệt đối không thể để cho hắn giữ lại. Mà quan tài đá trong, còn có một ít cổ trùng, đang ngoạc nguậy trước. Những vật nhỏ này, hoặc giả là đang bảo vệ trước cái này một cổ thi thể. Tử Dục, ở bên này đem sự việc giải quyết. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trực tiếp đem Tử Dục thân thể ôm, cái này vừa kéo dưới, hướng Tử Dục môi hôn đi, cái này làm cho Tử Dục không kịp xoay sở, lại có thể ở loại địa phương này làm thẹn thùng sự việc. Bởi vì là ở bệnh viện nhân dân số 1, làm y tá, dĩ nhiên biết một ít chuyện tình, đều nói người đàn ông thích là kích thích. Có thể tình huống hôm nay, có phải hay không kích thích quá phận, thà ở trong xe, cũng không nên ở nơi này địa phương âm khí nặng như vậy. Bất quá theo Dịch Tiểu Phi thân mật, ngay sau đó Tử Dục cảm giác toàn thân mình cũng vô lực. Cái này không có sức, để cho nó mơ màng nặng trĩu, rất nhanh, cả người lăn lộn đã qua, bị Dịch Tiểu Phi ôm, sớm biết thật sự có vấn đề. Chỉ có một người tới, khẽ thở dài một cái, cũng không thể để cho Tử Dục ở bên ngoài, vậy có lẽ sẽ có nguy hiểm, có thể chuyện bên này cũng không thể để cho Tử Dục biết. Hôm nay chỉ có thể để cho Tử Dục đã hôn mê, mà hắn đem sự việc giải quyết hết, tìm một nơi địa phương sạch sẽ, đem Tử Dục dựa vào vách tường buông xuống, mà Dịch Tiểu Phi chính là tới vậy dưới đất quan tài đá phía trên. Ta quản ngươi là thứ gì, muốn dựa vào cửu âm tam sát máu nảy sinh. Không cửa, Dịch Tiểu Phi ở bên này trong phòng, tìm đồ có thể đào, chuẩn bị tự mình một người động thủ mở đào lên. Dựa theo Dịch Tiểu Phi thể lực và tốc độ, cũng đào hơn nửa tiếng, quan tài đá mới lộ ra, một tay trực tiếp đem quan tài đá mở ra. Cái này sau khi mở ra, vậy quan tài đá giường giữa mặt khí lạnh liền hướng Dịch Tiểu Phi xông tới mặt. Những cái kia quan tài đá ở giữa cổ trùng tỏ ra rất sao động, chẳng qua là tiểu kim khí tản mát ra, vệ kim trùng đối với chúng có khắc chế, cái này làm cho những thứ này cổ trùng ngược lại là không có hành động thiếu suy nghĩ tiến hành công kích. Nhìn cái này nằm tà thi, Dịch Tiểu Phi cầm trong tay nắm xẻng cầm lên, cái này cầm sau khi thức dậy, liền hướng tà thi cổ đập xuống, thi thể chia lìa, tà thi đầu rơi xuống, mới có thể để cho đối phương mất đi nên có bản lãnh. Tiểu Phi, cẩn thận, có thể làm muốn nện xuống cái đó ngay tức thì, thi thể kia đôi mắt nháy mắt tức thì mở ra, cái này mở ra, trong miệng thở ra một ngụm chọc khí. Nghe rồng lưu manh cảnh cáo, Dịch Tiểu Phi thân thể lập tức lui về phía sau, nín thở, tựa hồ có chút bất đồng. cùng Tà Thi giao thủ, Dịch Tiểu Phi đã không phải là lần thứ nhất, nhưng bây giờ trước mắt cái này một cổ thi thể, để cho Dịch Tiểu Phi cảm giác có chút không giống nhau. Bị cửu âm tam sát huyệt bồi bổ sau đó, đây đã là hung thi. Rồng Liêu Manh mở miệng nói, hung thi, hừ, ta bỏ mặc nó có nhiều hung, tuyệt đối lưu không thể. Dịch Tiểu Phi hai tay ở giữa đao nguyên lực ngưng tụ, đôi mắt bị máu đỏ vẻ bao trùm, một đoạn long hóa vận dụng dưới, nguyên lực ở trong người ẩn chứa biên độ lớn tăng lên. Chân phải một kiện, hướng vậy Tà Thi liều chết xung phong đi. Hoành, hai người đóng đụng vào nhau, bất quá một kích này, ngược lại là không có dung chuyển cái này hung thi, để cho Dịch Tiểu Phi coi như là rõ ràng. Người này sợ ở trên có thể cùng ban đầu tập nhất nhiên sánh bằng. Một cổ thi thể đạt tới như vậy đến nước, thật sự là khó khăn. Có thể càng khó khăn, thực lực càng mạnh, nếu là đem thi thể này trừ đi, đến lúc đó tuyệt đối sẽ làm cho Hoa thị, để cho Bắc Cương Miêu tộc lòng người đau không thiếu. Lần này va chạm, vậy hung thi động tác tỏ ra rất chần chờ, dừng lại một chút. Đôi mắt không ngừng lờn vờn, động tác ở trên rất chậm chạp, có thể trong lực lượng, ngược lại là không thể coi thường. Đây cũng tính là cho Dịch Tiểu Phi nói đủ rồi cơ hội. Trong lực lượng giống nhau, ở bén nhảy ở trên, mình chiếm cứ rất nhiều ưu thế. Dẫu sao thi thể tóm lại là cái xác biết đi, cũng không có bất kỳ tư tưởng, sẽ không tùy cơ ứng biến. Hơn nữa mình phá vỡ cái này Tà Thi ở nơi này cửu âm tam sát huyệt bồi bổ. Đối phương nhất định còn không có lột xác. Nếu không ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong, cái này một cổ thi thể có lẽ đều có thể trở thành nửa bước tiên thiên. Hoặc giả là tiên thiên cảnh thực lực. Đến lúc đó đây không thể nghi ngờ là một cái tương đương nhức đầu tồn tại. Hai người giao thủ một mực đang kéo dài. Như vậy dây dưa ở 20 phút sau đó, hạ màn, thi thể đầu lâu rơi xuống, mà Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có bị thương gì. Chẳng qua là hơi thở trên có chút không ổn định, trong cơ thể nguyên lực tiêu hao vẫn rất lớn, theo Tà Thi ngã xuống, trực tiếp ăn mòn tới, toàn bộ biến mất, mà ở đó quan tài đá ở giữa cổ trùng. Tiểu Kim cũng sớm đã ở Dịch Tiểu Phi giao chiến thời điểm bay ra. Giải quyết sạch sẽ, có thể ăn toàn bộ ăn, không ăn hết đã ở kêu to, muốn Dịch Tiểu Phi đóng gói, sau này đói giữ lại ăn. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền xử lý bên này, đem vậy thạch trên nắp quan tài trước, ở bên trong vãi một pháo niêu, coi như là cho Hoa thị còn có Bắc Cương Miêu tộc đáp lễ. Phía sau đem đất chôn đi lên, lúc này mới hài lòng rời đi bên này, hướng té ngủ mê man Tử Dục ôm đi. Tử Dục hiển nhiên là ngủ rất say sưa. Tiểu Phi, lên à, trực tiếp lên, hiện ở bên này đa thứ kích, ta xem cô gái này đối với ngươi có ý tứ. Rồng Liêu Manh hướng Dịch Tiểu Phi kêu to lên, không có sao đừng tất tất, trở về. Ta còn muốn cho Tiểu Kim đem những thứ này cổ trùng ướp lạnh đứng lên đâu. Sau này giữ lại ăn, tránh cho đến lúc đó không tươi. Con mẹ ngươi, đối với một cái trùng tốt như vậy, bình thường tại sao không có gặp ngươi đối với bố tốt như vậy qua? Có lúc nhiều nghe bố lời nói một chút, cũng không phải là sẽ chết. Rồng Liêu Manh có một chút ghen, Dịch Tiểu Phi bây giờ có phụ nữ, con nghĩ trùng. Thật sự là trùng ngươi cái mẹ già à. Chủ nhân, tốt nhất rồi. Tiểu Kim thích nhất chủ nhân. Mà đối với Tiểu Kim mà nói, chính là vui vẻ nhất sự việc. Đối với Dịch Tiểu Phi suy suy suy kêu. Dịch Tiểu Phi ngáp một cái, đem Tử Dục ôm lấy, hướng bên ngoài đi. Sau đó ở bên ngoài sau khi lên xe, Dịch Tiểu Phi liền lái xe rời đi bên này. Chuyện bên này, Hoa thị cùng Bắc Cương Miêu tộc người sớm muộn sẽ biết. Không biết người được quan tài đá ở giữa đi tiểu sao vị sẽ là như thế nào thần thái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuiencv.com/chéo-dâu-gạch-nối-tang-gạch-nối-mai-gạch-nối-loi-gạch-nối-kain-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.